Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 205, chương 1: Hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Canh 1, trường Đức 7 năm, Hạ Mị cùng Mao Tiểu Ngư hôn sự rốt cuộc ở đẩy hơn 2 năm sau gõ định rồi xuống. Dưới, tháng 5 13, là cái vạn sự toàn nghi ngày lành. Bọn họ ngày đại hôn liền định ở ngày ấy, mà Hạ Mị trừ bỏ phía trước đưa của hồi môn ngoại, lại lần nữa cấp Mao Tiểu Ngư chuẩn bị một phần kinh hỉ. Đó chính là Hạ Mị ở Thanh Cùng huyện ngoại một chỗ non xanh nước biếc địa phương một lần nữa kiến một cái thôn, đặt tên Đầu Bạc thôn. Đối với tên này, Hạ Mị nói tuyệt đối không có hoài niệm trước kia cái kia Đầu Bạc sai ý tứ. Hiện tại cái này Đầu Bạc thôn, là hắn tưởng cùng nàng tại đây Đầu Bạc trong thôn mãi cho đến Đầu Bạc ý tứ. Mao Tiểu Ngư cười xưng Hạ Mị đã lại tặng xính lễ, kia nàng đến lại thêm một phần của hồi môn. Vì thế, Mao Tiểu Ngư đem đi thông Đầu Bạc thôn nông thôn tiểu đạo tu sửa thành cùng quan đạo giống nhau. Gạch xanh lót đường mặt đường, đảo mắt liền đến đại hôn nhật tử. Bọn họ ở Đầu Bạc thôn đặt mua, còn thỉnh Hạ Mị hắn nhị ca Nam Hoa. Nghe nói hắn ở một năm trước cưới cái kia nghe nói trong cơ thể là Trần Hoàn linh hồn nữ tử. Bọn họ hôm nay sẽ cùng nhau tới, lần này hôn lễ làm tương đối tùy ý. Không có cổ đại hôn lễ phồn dườm ra tỏa đồ vật. Ở Mao Tiểu Ngư kế hoạch hạ còn hỗn loạn này một ít hiện đại nguyên tố tỉ như tiền viện thổi xanh. Nhạc, chính là hiện đại khúc ấn lẽ thường tới nói. Tân hôn vợ chồng động phòng trước là không thể thấy. Mà lúc này, Mao Tiểu Ngư lại cùng Hạ Mị ở trong phòng ngồi nói chuyện phiếm đâu, người nói người nhị ca cùng nhị tẩu cũng muốn tới. Mao Tiểu Ngư hiển nhiên rất là cảm thấy hứng thú. Thật muốn hiện tại liền nhìn xem ngươi nhị ca, như vậy tình si một người, là bộ dáng gì, liền Tiểu Mao đều gặp qua, ta còn không có gặp qua. Mao Tiểu Ngư ngẫm lại liền cảm thấy đáng tiếc, Hạ Mị nhìn một thân hỉ phục. Mao Tiểu Ngư, sửa đúng nói, con cá nhỏ, hắn cũng là ngươi nhị ca, Tiểu Mao là hắn giới thiệu cho lâu danh tiên sinh. Tiểu Mao tự nhiên gặp qua cũng không kỳ quái, Hạ Mị có chút buồn cười. Hôn lễ hướng bọn họ như vậy tùy ý, thật là không có đi. Bất quá, chỉ cần con cá nhỏ cao hứng, như thế nào đều hảo. Rốt cuộc đây là hắn cầu 2 năm kết quả a. Mà cổng lớn, Nam Hoa cùng Tần Nếu Chín cũng tới rồi, Nam Hoa xuống xe ngựa sau. Đem Tần Nếu Chín ôm hạ, hai người đều là một thân thanh y. Nam Hoa khí mạo đoan hoa, mặt mày như họa, Tần Nếu Chín mặt mày tinh xảo, khí chất nếu tiên. Tần Nếu Chín nghe trong viện truyền ra xanh nhạc, trong lòng tò mò, mới vừa vào thôn khẩu liền nghe thấy bay xanh nhạc, chỉ là kia khúc là nàng trước nay chưa từng nghe qua. Chỉ cảm thấy thực nhẹ nhàng, làm người nghe trong lòng thực thoải mái, dương mắt nhìn đến trước mắt sân. Trong lòng cảm khái nói. Hảo độc đáo sân, trước mắt sân ngăn nắp, viện môn hai sườn loại hai bài cây trúc, thật là thanh u, từ môn trung nhìn lại, trong viện một mảnh vui mừng màu đỏ, tiệc rượu liền thiết lập tại trong viện, trung gian lưu trữ một cái nói, thông đến cổng lớn, trên đường một đường phô màu đỏ cánh hoa, bay nhàn nhạt thanh hương. Tần Nếu Chín đứng ở cửa, nhìn bên trong, cảm giác có chút mới lạ. Mà nàng vừa rồi nghe được khúc chính là tại đây bay ra, nhị ca. Mao Tiểu Mao thấy cổng lớn Nam Hoa, chạy nhanh đón đi lên. 17 tuổi Mao Tiểu Mao đã là lớn lên mi thanh mục tú. Tinh thần phấn chấn bồng bột, Mao Tiểu Mao tuy kêu Nam Hoa nhị ca, nhưng là lại không biết Nam Hoa cùng Hạ Mị chân chính quan hệ. Vẫn luôn cho rằng bọn họ thật là Hạ Mị nói. Là kết bái quan hệ, Mao Tiểu Mao ngực trái trước còn đựng một đóa tiểu hoa. Tiểu hoa phía dưới là một mao nho nhỏ cầm bố. Mặt trên viết chủ tự, cái này làm cho Tần Nếu Chín lại có chút không rõ. Chủ là chủ nhân một phương người sao? Tiểu Mao, Nam Hoa cười gật gật đầu, nhị ca mau chút vào đi. Đây là nhị tẩu đi. Lớn lên cũng thật đẹp. So với ta A Tỷ còn xinh đẹp, thiếu niên cười đôi mắt cong cong. Rất là đáng yêu, đây là tứ đệ muội đệ đệ. Mao Tiểu Mao, Nam Hoa đối Tần Nếu Chín giới thiệu nói, Nga. Tiểu Mao đệ đệ, ngươi hảo Tiểu Mao, ngươi không mang theo ta ngồi vào vị trí, đây là muốn mang ta đi nơi nào? Nam Hoa thấy Mao Tiểu Mao đem hắn hướng tân phòng vị trí mang đi. Liền ra tiếng hỏi, nhị ca, ngươi không biết, ta a tỷ quỷ tâm tư nhưng nhiều. Liền ở vừa rồi, nàng để cho ta tới tiếp ngươi. Nói là muốn cho ngươi đương nàng cùng ta tỷ phu tư. Từ cái gì tới, ta cũng không nghe minh bạch. Nam Hoa trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu óc. Tần Nếu Chín cũng là như lọt vào trong sương mù, ta nghe tỷ của ta ý tư chính là làm nhị ca ngươi. Đương cái chứng nhân, chứng nhân. Tần Nếu Chín cùng Nam Hoa đồng thời ra tiếng. Chứng nhân, này có không phải thẩm phạm nhân, đại hôn còn muốn chứng nhân. Mao Tiểu Mao đột nhiên một phách đầu. Ti nghi, đối, chính là ti nghi, tỷ của ta nói muốn cho nhị ca ngươi làm ti nghi, ti nghi. Lại là cái quỷ gì? Tần Nếu Chín có dự cảm, này nhất định là một hồi kinh thế hãi tục đại hôn. Mao Tiểu Mao đem Nam Hoa cùng Tần Nếu Chín lãnh đến tân phòng cửa, liền đi vội vàng tiếp đón khách nhân. Mao Tiểu Ngư chỉ thấy hai cái xa lạ nam nữ đứng ở cửa. Tuy một thân thanh y, nhưng là vẫn là khó nén hai người không giống người thường khí chất. Nhị ca, nhị tẩu, Hạ Mị đứng lên, kêu lên. Nam Hoa mặt mày như họa, tư mạo đoan hoa, cùng Hạ Mị có ba phần tương tự, nhưng là lại so với Hạ Mị nhiều một phần ôn nhuận văn nhã. Cái này làm cho Mao Tiểu Ngư rất khó đem hắn cùng giết người như ma liên hệ ở bên nhau tới. Lời nói ngoài lề, mỗi ngày một lẩm bẩm chúc mừng ôi xin 3188909B8 trở thành XX thư viện. Fan bảng đệ nhất danh, chúc mừng, Phương trở thành khấu khấu đọc fan bảng đệ nhất danh, cảm tạ. Quay xin 3188909B8 đưa hai chương đề cử phiếu đưa bổn văn thượng trang đầu tân nhân PK bảng. Còn có vé tháng Moa Moa. Đề cử phiếu có thể đưa ta thượng bảng nha. Gia tăng bổn văn tỷ lệ lộ diện. Điều kiện cho phép nói. Bảo bảo có thể đầu thượng một phiếu nha. Bất quá đầu nói nhất định phải là 5 sao mới có dùng. Quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.